Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, muốn chết Lưu Thiếu Đông. Oanh, nhưng không đợi Phạm Vũ giật mình sau đó, lại một cỗ đột phá khí tức bỗng nhiên theo Bạch Phong thể nội bạo phát ra. Ngoạn tào, lại đột phá, ngưng thần cảnh thất trọng rồi. Phạm Vũ lúc này đột nhiên đem hai mắt trừng tròn vo, mang theo khó có thể tin thần sắc nhìn lấy đưa lưng về phía mình Bạch Phong, toát ra kinh hãi vô cùng thần sắc. Oanh, oanh, oanh, nhưng rất nhanh, Phạm Vũ giật mình nới rộng ra miệng chậm rãi đóng lại. Bởi vì, Bạch Phong lại liên tiếp đột phá tam trọng, trực tiếp đột phá nói linh hải cảnh nhất trọng. Hắc hắc. Phạm Vũ trực tiếp bắt đầu cười ngây ngô, vỗ vỗ khuôn mặt của mình tự nói, ảo giác, tuyệt đối là ảo giác. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng bạo lực bảo dương một cái. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở trực tiếp vang lên. Bạch Phong sau khi nghe được, đi thẳng đến, mở ra bạo lực bảo dương. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được thần khí Nghịch Thiên Chùy. Nghịch Thiên Chùy, phàm là dùng Nghịch Thiên Chùy chế tạo vũ khí, có tỷ lệ tùy cơ gia tăng một ít đặc thù lực lượng. Ngoạn tào, cái này Nghịch Thiên Chùy lợi hại a. Bạch Phong tra xét xong cái này Nghịch Thiên Chùy tin tức về sau, một mặt đại hỉ nói, thầm nghĩ cái này Bạch Phong đã có chút không kịp chờ đợi muốn lần nữa thử một chút cái này Nghịch Thiên Chùy uy lực. Phạm Vũ người đâu, đi ra cho ta. Đúng lúc này, một đạo cực kỳ thanh âm phách lối lại là từ bên ngoài vang lên. Phạm Vũ nghe đạo thanh âm này về sau, lập tức chạy ra, hiếu kỳ Bạch Phong cũng là đi theo ra ngoài. Lưu Thiếu, ngày sau lại tới đây? Là đến xem xét đám kia vũ khí à? Ngươi yên tâm, 10 ngày sau, ta khẳng định đưa ngươi muốn vũ khí toàn bộ chế tạo xong, tự mình cho ngươi đưa đến phủ đi, mà lại, chất lượng tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Phạm Vũ nhìn đến trong viện một tên ăn mặc hoa lệ thanh niên, liền vội vàng cười nói ra. Lưu Thiếu Đông nghe xong, toát ra một vệt vẻ khinh bỉ nói, không cần, hôm nay ta tới, cũng là đến thông báo ngươi một tiếng, đám kia vũ khí Lưu gia chúng ta đã khác tìm người. Ngươi không dùng tại chế tạo, coi như chế tạo ra đến, ta Lưu gia cũng không muốn. Cái gì? Lưu Thiếu, đây là có chuyện gì? Phải biết vì nhóm này vũ khí, các loại quáng tài ta đều tiến trở về, nếu như ngươi bây giờ từ bỏ, những quáng thạch này nhưng là đều muốn nện trong tay ta. Mà lại, ta còn thiếu không ít tiền đâu à. Phạm Vũ nghe nói như thế, lập tức luống cuống, vội vàng nói. Lưu Thiếu Đông nghe xong, nói thẳng, đó chính là ngươi chuyện. Ai bảo ngươi tâm quá hắc đâu. Người khác ra giá so tiện nghi của ngươi 2 thành. Nếu như ngươi có thể giảm xuống 3 phần giá cả, Lưu gia chúng ta liền tiếp tục muốn ngươi. 3 phần, cái kia làm sao có thể? Ta mở ra giá cả đã rất thấp, cũng là tại kiếm chút vất vả tiền a. Giảm xuống 3 thành, ta liền muốn bồi chết rồi. 1 thành, ta giảm xuống 1 thành, không kiếm lấy bất kỳ tiền gì tài, chỉ lấy hồi vốn mạnh. Dạng này ngươi nhìn được hay không Lưu Thiếu? Phạm Vũ lúc này nhìn về phía Lưu Thiếu Đông hỏi. Hừ, Lưu Thiếu Đông nghe xong, lạnh hừ một tiếng nói, đừng cho ta nhiều lời, hoặc là giảm xuống 3 phần, ta Lưu gia muốn hàng của ngươi, bằng không, ngươi cũng không cần chế tạo, không có việc gì ta liền đi. Nói xong, Lưu Thiếu Đông trực tiếp quay người rời đi, không chút nào lại cho Phạm Vũ cơ hội nói chuyện. Nhìn lấy Lưu Thiếu Đông rời đi, Bạch Phong lúc này mới nhìn về phía khí song quyền nắm chặt, bắp thịt cả người run rẩy lên Phạm Vũ hỏi, gia hỏa này là ai? Mua tờ danh sách nói không cần là không cần, đây không phải hố người sao? Phạm Vũ nghe được Bạch Phong mà nói về sau, thở dài nói, không có cách, tại Thiên Lan Thành, hắn Lưu gia cũng là thổ hoàng đế, không có người chọc được nổi. Bọn họ muốn ngươi chế tạo nhiều như vậy vũ khí, liền không có giao tiền đặt cọc sao? Bạch Phong nghe xong, khẽ nhíu mày hỏi, Phạm Vũ lắc đầu nói, không có, mà lại, lúc đầu nội tâm của ta là cự tuyệt, bởi vì cái này Lưu gia loại sự tình này làm không ít. Nhưng ta không dám cự tuyệt, không phải vậy sợ là ngày thứ hai có thể hay không còn sống đều là cái vấn đề. Không nghĩ tới, lớn nhất sau sự tình vẫn là biến thành dạng này. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Bạch Phong nghe xong, nhìn lấy cúi đầu ủ rũ Phạm Vũ hỏi. Phạm Vũ hữu khí vô lực nói ra, còn có thể làm sao? Chỉ có thể đem giá tiền giảm xuống 3 phần. Lưu gia không có khả năng đang tìm còn lại tượng cửa hàng. Nói như vậy, cũng là tại nói cho ta biết làm như thế nào đi mà thôi. Không nghĩ tới rời đi Thiên Lan Thành sao? Bạch Phong nghe được cái này Lưu gia bá đạo như vậy. Tiếp tục lưu lại nơi này sớm muộn bị chơi chết, còn không bằng rời đi. Cho nên trực tiếp mở miệng hỏi. Phạm Vũ lắc đầu đến. Rời đi, đương nhiên có thể rời đi. Nhưng nhất định phải sạch thân rời đi. Phàm là ra khỏi thành người, người của Lưu gia đều sẽ tra rõ, không cho phép mang ra bất kỳ vật gì, dù là người ngoại lai cũng là như thế. Hả? Bạch Phong nghe đến nơi này, mi đầu trực tiếp nhỏ nhíu lại. Đây không phải nói chờ hắn muốn rời đi thời điểm cũng muốn đem trên thân tất cả mọi thứ đều lưu lại, vậy liền không có biện pháp. Đến lúc đó ép ta thì đừng trách ta không khách khí. Bạch Phong trong mắt lóe lên một vệt lãnh quang nói. Sau đó Bạch Phong cùng Phạm Vũ lại lần nữa về tới trong gian phòng tiếp tục luyện khí. Đến mức nói giúp Phạm Vũ, Bạch Phong còn không có rảnh rỗi như vậy. Nếu như đụng phải một cái muốn giúp liền muốn giúp, hắn cũng không phải cứu thế chủ, làm sao có thể cứu tới? Mà lại cũng không có đem Phạm Vũ cùng Phạm Dương bức tử, bất quá chỉ là thua thiệt điểm ngoài thân tiền tài chi vật mà thôi. Nhưng cái này Lưu gia muốn là chọc tới trên người hắn, vậy hắn cũng sẽ không cùng đối phương khách khí. Suốt cả ngày, Bạch Phong trọn vẹn sử dụng nghịch thiên chùy chế tạo 10 thanh trường kiếm. Trừ bỏ ban đầu 1 thanh, còn lại 9 thanh trường kiếm đều mang một số đặc thù lực lượng. Tốc độ tăng tốc, gia tăng hàn khí công kích, gia tăng hỏa diễm công kích chờ một chút. Bạch Phong nhìn lấy chính mình chế tạo 9 chuôi mang thuộc tính trường kiếm, cười tươi như hoa, bởi vì cái này thật vô cùng ngầm. Xem kiếm, Bạch Phong tại sân nhỏ bên trong, linh khí rót vào trường kiếm bên trong, cùng kiếm khí trực tiếp chém về phía sân nhỏ bên trong một khối nham thạch phía trên. Bành! Nham thạch trong nháy mắt bị cái này một đạo kiếm khí đánh nát. Nhưng nổ nát hòn đá lại là không có 4 phía bay tứ tung, mà chính là toàn bộ ngưng kết phía trên một tầng bông tuyết rớt xuống đất. Chừng, thấy cảnh này Phạm Vũ đột nhiên trừng lớn 2 mắt. Hắn trước đó còn đang nghi ngờ Bạch Phong vì sao muốn để hắn ra đến xem hắn chế tạo vũ khí. Hiện tại, hắn rốt cuộc hiểu rõ. Bạch Phong, có thể hay không đem ngươi trường kiếm trong tay cho ta nhìn một chút? Phạm Vũ lúc này mang theo một vệt vẻ kích động, nhìn về phía Bạch Phong hỏi. Bạch Phong nhẹ gật đầu, trực tiếp đem trường kiếm trong tay đưa cho Phạm Vũ. Một lúc sau, Phạm Vũ mang theo một vệt khó có thể tin thần sắc nói. Ta thật vô pháp tưởng tượng ngươi đến cùng là làm sao làm được. Tại cái này trường kiếm bên trong, vậy mà ẩn chứa một cái tiểu hình trận pháp, có thể hấp thụ chung quanh giữa thiên địa băng thuộc tính linh khí. Tại sử dụng thời điểm, để công kích phụ ra phía trên hàn khí lực lượng, khó có thể tin, đây quả thực khó có thể tin a. Chuôi kiếm này ta muốn. Thế mà, đúng lúc này, Lưu Thiếu Đông thanh âm lại là lần nữa vang lên. Chuôi kiếm này ta muốn. Ngươi theo ta hồi Lưu phủ, thay ta Lưu phủ chuyên môn luyện tạo vũ khí. Lưu Thiếu Đông lúc này lộ ra thái độ bề trên đối Bạch Phong nói ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.